từ Mạng Sơn trấn xuất phát, liền có nghĩa là muốn đi vào Mạng Sơn lĩnh chỗ sâu. Cái thời gian đó, nói không chừng chúng ta sẽ gặp phải sơn phỉ. Cái gì? Ta tới nhắc nhở ngươi một chút, phải cẩn thận nhiều hơn. Phương Cẩn vô cùng nghiêm túc nói. Đa tạ, Lâm Bạch nói lời cảm tạ nói. Phương Cẩn lão ca, chúng ta đi cái cặp bản nhìn lên xem đi. Ta còn không có xem qua Mãng Sơn lĩnh đâu, Lâm Bạch khẽ cười nói. Phương Cẩn suy nghĩ một phen, nói rằng, cũng tốt, nếu chúng ta có thể đuổi kịp sớm phát hiện sơn phỉ, chúng ta cũng có thể sớm cho kịp làm ra chuẩn bị. Đi thôi, chúng ta đi cái cặp bản bên trên nhìn chằm chằm. Phương Cẩn một bức như được đại địch giáng dấp. Hiển nhiên Phương Cẩn đối với Mãng Sơn lĩnh bên trong sơn phỉ là vô cùng kiêng kỵ. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.